sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 32, góc truyện audio.com. Kỳ thật đơn nhìn từ ngoài quyển sổ nhỏ này cũng không có gì đặc thù, trang giấy có chút vàng, nhưng thực mịn, nhìn qua như được mấy năm. Lạc Duẫn Trần chú ý tới nó là bởi vì thư trên mặt số có một chữ Duẫn Đoan chính, giống với một số chữ viết mà hắn đã thấy ở các sách vở trong phòng, nhưng khi mở ra hắn lại phát hiện bên trong vở này cái gì cũng chưa viết. Lần này Lạc Duẫn Trần phi thường để ý, chẳng lẽ lạc thú của nguyên thân chính là một quyển vô tự thiên thư nhét trong người thỉnh thoảng lật ra chơi. Đây là sao, thích nghe tiếng sờ giấy hay thích ngửi mùi giấy? Người đang làm gì à? Bạch Phượng Hoàn đến chỗ Nam Cung Quy Dạ chạy một chuyến, trở về liền thấy Lạc Duẫn Trần ném xuống một quyển vở viết dở lên đống hành lý đang xếp, liền đi qua đi đá hắn một chân. Vừa mới tìm thấy trong tủ quần áo, Lạc Duẫn Trần đem vở đưa cho Bạch Phượng Hoàn, thoạt nhìn là dùng rồi, nhưng lại không có chữ. Ân, Bạch Phượng Hoàn nghiêng đầu một chút nhìn quyển vô tự thư, cái này ta biết hình như là một loại pháp thuật. Giống như, Lạc Duẫn Trần hết chỗ nói rồi, tỉnh tỉnh, ngươi là hệ thống, loại đồ vật này không phải nhìn cái là biết sao. Ta chỉ biết một ít tất yếu, pháp thuật này căn bản dùng không đến. Bạch Phượng Hoàn lập tức ríu rít hét lên, pháp thuật này tương đương với việc đặt một cái khóa cho đồ vật, hơn nữa trừ bỏ chính mình ai mở cũng không được. Khóa lại, dùng khẩu lệnh sao? Đương nhiên không phải, là dùng linh lực, Bạch Phượng Hoàn nói, mỗi người có linh lực hay khuynh hướng cảm xúc đều là không giống nhau, có điểm giống vân tay, nhưng là vân tay có khả năng bị trộm đi, linh lực là không được. Ai nói không được, Lạc Duẫn Trần đạm nhìn Bạch Phượng Hoàn liếc mắt một cái, ta không phải trộm được. Ngươi này không giống nhau, Bạch Phượng Hoàn nói, ngươi chính là Lạc Duẫn Trần, thật phức tạp, Lạc Duẫn Trần thở dài nói, vậy ngươi nói cho ta, khóa này giải như thế nào? Không biết, Bạch Phượng Hoàn lắc đầu, loại khóa này tính chủ quan rất mạnh, từ thiết trí đến giải pháp đều tùy người mà khác nhau, ngươi còn không bằng đi hỏi người của ngươi có hiểu biết về việc này không? Lạc Duẫn Trần nháy mắt héo, chẳng còn cách nào khác, ngày mai ta tìm người nhìn xem. Hắn nói rồi một lần nữa đem vở cất tốt, lúc này mới tiếp tục thu thập đồ vật. Ngày hôm sau Lâm Quy Nhạc mới sáng sớm đã tới, lần này so với những lần thường lui tới, quần áo hắn rõ ràng không giống nhau. Lạc Duẫn Trần cũng là hôm qua mới nghe nói, đồng phục linh thủy môn còn phân hai khoản, một bộ là ở môn phái mọi người đều mặc giống nhau cùng hoa văn đơn giản, một bộ là ra cửa phải mặc xa hoa biến sắc, có thể nói là rất sĩ diện. Quần áo Lạc Duẫn Trần như bọn họ kiểu dáng là giống nhau, cố gắng tìm điểm khác ước chừng chính là liếc mắt một cái thì thấy có tiên khí hơn một chút. Màu lam là màu đại biểu cho linh thủy môn, nhưng lam cũng là có phần khác, tỉ như đệ tử mặc áo có đường viền cùng thêu thùa đều là tễ sắc qua cơn mưa trời lại sáng, mà đệ tử bình thường cùng thân truyền đệ tử là dựa vào ngọc trụy trên eo phân chia, bình thường là ngọc bội là thường thấy sắc xanh đậm, thân truyền ngọc trụy đậm hơn so với quần áo và hơi có hoa văn ánh trăng. Phong chủ hoặc là trưởng lão linh tinh địa vị tương đối cao, quần áo còn lại là càng thiên về màu trắng của ánh trăng, ngọc bội trên eo cũng có bất đồng, giống Lạc Duẫn Trần làm phong chủ ngọc bội gần như. Góc truyện audio.com, trong suốt màu nước, đổi xong quần áo Lạc Duẫn Trần ở trước gương làm mặt xấu một chút, hắn nhìn khuôn mặt này hai mươi mấy năm, trước đây hắn nhìn mình tự đánh giá vẫn luôn đều giống nhau, phổ thông linh tinh, nhưng hôm nay lại một lần ghét tới nhan trị rồi, người dựa y chang lời này thật chưa nói sai. Sư tôn, nhìn Lạc Duẫn Trần đối xem mình trong thuật tạo gương nhìn không chớp mắt, thanh âm Lâm Quy Nhạc có điểm không thể hiểu run, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Không a, Lạc Duẫn Trần nhún nhún vai, chúng ta như thế nào qua đi? Tự nhiên là ngự kiếm. Lạc Duẫn Trần, ngươi vừa mới nói trò chơi gì? Ngự kiếm, nghe đi nghiêu phê cỡ nào, một cái kỹ năng cao lớn cỡ nào, thử hỏi có ai không muốn thử nghiệm một phen lên trời xuống đất? Nhưng Bạch Phượng Hoàn không dậy. Hôm nay Lạc Duẫn Trần lên không được nhưng mà hắn vẫn là có thể nhập linh khí, chính là thiếu người cung cấp cơ bản cho hắn. Đây tuyệt đối là đề bào lớn nhất của Lạc Duẫn Trần khi đến bên này. Nói thật vì cái gì muốn ngự kiếm đi qua đâu? Ở trên đường đi chủ phong Lạc Duẫn Trần còn ở lầm bầm, đại nhân vật kia đều là một đống người khiêng qua lại, ngươi gặp qua người nào chính mình đi đường. Rất không phô trương a, có thể ngự kiếm còn không phải phô trương. Bạch Phượng Hoàn ở hắn trên vai nói, chính ngươi tưởng tượng một chút sao? Tưởng có ích lợi gì ta cũng sẽ không, ta rất muốn giả bệnh không đi a. Lạc Duẫn Trần lại lầm bầm lên, còn không thể nói quá lớn, bằng không bị đồ đệ nghe được liền rất xấu hổ. Chờ tới chủ phong rồi, ước mơ nghỉ bệnh của hắn mất sạch bởi vì người quá nhiều, hắn có chút mất bình tĩnh. Như thế nào nhiều người như vậy? Lạc Duẫn Trần nhỏ giọng hỏi, này không phải chuyện của Linh Kiếm Phong sao? Hắn vốn là hỏi Bạch Phượng Hoàn, nhưng vừa lúc bị Lâm Quy Nhạc đi một bên nghe xong liền tiếp lời nói tới. Đương nhiên không phải Lạc Duẫn Trần vừa nghe còn có điểm hoảng, suy nghĩ xem nên đánh lạc hướng Lâm Quy Nhạc vì sao hắn vẫn hoang mang dù đã đi nhiều lần thì Quy Nhạc đã giúp Lạc Duẫn Trần giải thích. Sư tôn ngươi trước kia đều là chính mình đi, không biết năm nay này tính ra còn thiếu đâu. Nga, Lạc Duẫn Trần ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đánh giá nguyên thân là người không thích náo nhiệt cho nên đều là chính mình đi đi, những đệ tử khác Linh Kiếm Phong cũng sẽ tham gia. Đương nhiên, Lâm Quy Nhạc giải thích nói, luận kiếm đại hội không hạn chế báo danh, đây là cơ hội rèn luyện tốt, rất nhiều đệ tử đều sẽ đi. Dù sao không ai biết ai, thua không mất mặt, nếu là thắng không ngừng có thể nổi danh, nói không chừng còn có thể bái ngài làm thân truyền đệ tử, ai không nghĩ muốn a. Lạc Duẫn Trần hiểu ý gật đầu, ánh mắt ở trong đám người đại khái quét một chút, ngay sau đó di một tiếng. Giống như không chỉ có đệ tử Linh Kiếm Phong. Các phong đệ tử trang phục giống nhau, nhưng ngọc trụy có điều bất đồng, tỉ như Linh Kiếm Phong mặt trái thẻ khắc nổi một thanh kiếm cùng một chữ kiếm, Linh Khí Phong lại là cái hồ lô cùng chữ khí. Rất nhiều, đại bộ phận là đi xem náo nhiệt trợ uy, còn có một bộ phận nhỏ là có mục đích khác. Lâm Quy Nhạc nói thoáng hạ giọng, hướng Lạc Duẫn Trần P đến gần rồi một ít, tỉ như tam sư thúc phụ trách Linh Khí Phong, mỗi một lần đều sẽ qua bên kia bán kiếm, tuy rằng chất lượng không bằng phái luyện kim, nhưng là tiện nghi a. Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, gian thương như vậy, này sao có thể kêu gian? gocchuyenaudio.com, thương, Quý Quy Hàn nghe thấy hai người đối thoại, mạnh mẽ gia nhập nói chuyện phiếm, tam sư thúc nói, hắn chỉ là thu một chút phí gia công bé nhỏ không đáng kể mà thôi, ngũ sư thúc mới gian. Không sai, Lâm Quy Nhạc liên tục gật đầu, Linh Thủy môn chúng ta trừ bỏ Linh Kiếm Phong, lợi hại nhất chính là ngũ sư thúc phụ trách Linh Y Phong, đệ tử nơi đó thu phí đều cao hơn rất nhiều môn phái khác, ngũ sư thúc càng là trực tiếp cố định ra giá trên trời, nhưng vẫn là có rất nhiều người tìm, mỗi lần đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Lạc Duẫn Trần, đã nói là tiên phong đạo cốt không màng danh lợi mà. Cách chương.